Thần đạo Đan Tôn, chương 3314. Sát cục, góc truyện audio.com. Thất bộ, đó là sự tình không có khả năng, dù cuồng loạn thân là vị diện, nó cũng không có khả năng sáng tạo ra chiến lực thất bộ. Những người này nội ứng không biết bao lâu, hiện tại lập tức bộc lộ thân phận, nếu không có hoàn toàn nắm chắc không phải ngốc tới cực điểm sao? Cuồng loạn tuyệt sẽ không làm chuyện ngu như vậy, mà những người này có được trí tuệ chân chính, đương nhiên cũng không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chờ chút, những người này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vì chủ thể, lại có 10 người hô to, sau đó dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một sinh linh cao chừng 10 trượng, nhiều tay nhiều chân nhiều mắt, biến thành quái vật hoàn toàn. Hai quái vật lục bộ cấp, càng nhiều người giống to, dung hợp lại cùng nhau, quái vật cấp bậc lục bộ càng ngày càng nhiều. Lăng Hàn thở dài, những người này dung hợp có được đặc điểm của cuồng loạn, sinh mệnh tinh khí không cách nào bị hắn hấp thu, đây là một tiếc nuối, bất quá trên người bọn họ còn có thiên tôn ký hiệu, cái này sẽ không biến mất. Lần này, hắn sẽ không để cuồng loạn lừa, đánh chết liền trực tiếp siêu hồn. Lăng Hàn, chúng ta đều nên quay về bản thể. Hoàng Phủ Đông Nhạc nói, hiện tại chỉ có hắn cùng 7 người khác còn không có hợp thể. Lăng Hàn lắc đầu, không có hứng thú, không phải do ngươi. Hoàng Phủ Đông Nhạc thét dài một tiếng, 8 quái vật lục bộ lập tức giết về phía Lăng Hàn, ký hiệu cấp 1 phát sáng, uy thế kinh người. Chiến lực lục bộ lại thêm ký hiệu cấp 1, cái này cường đại đến cỡ nào? Thật sự là không đáng chú ý. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, dùng hợp quái cũng chỉ là lục bộ sơ kỳ, dù ra chỉ ký hiệu cấp 1 cũng chỉ xông lên lục bộ hậu kỳ. Mà những năm này Lăng Hàn đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới, lực lượng nguyên thủy là lục bộ sơ kỳ, đồng dạng có ký hiệu cấp 1 càng có ký hiệu tổ hợp cấp 9, cấp 8, so lực lượng chẳng những không thua, ngược lại càng mạnh. Bất quá, đối diện dù sao có 8 lục bộ quái, liên thủ vẫn có thể địch nổi Lăng Hàn, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Giết, mấy người Hoàng Phủ Đông Nhạc cũng giết về phía 3 người Bạch Mễ Phạn, Phó Nguyên, Huyền Phong. Hỗn chiến khai hỏa, mặc dù Bạch Mễ Phạn là tứ bộ, nhưng hắn chính là siêu cấp thiên tài không thua Tân Khí Hồ, huống hồ những năm gần đây, hắn cũng đạt tới tứ bộ đỉnh phong, chiến lực bão tố ngũ bộ đỉnh phong, chẳng những không thua đám người Hoàng Phủ Đông Nhạc, thậm chí lấy một địch hai cũng không có rơi vào hạ phong. Nhưng Phó Nguyên cùng Huyền Phong lại không có mạnh mẽ như vậy, phải biết đám người Hoàng Phủ Đông Nhạc đều được cuồng loạn truyền thừa thiên tôn ký hiệu cấp 1 hơn 80 lần lực lượng gia trì, lập tức giết đến bọn hắn giật gấu vá vai. Hơn nữa, đám người Hoàng Phủ Đông Nhạc còn chiếm thượng phong ở trên nhân số, nếu không phải Bạch Mễ Phản không ngừng thi cứu, Phó Nguyên, Huyền Phong căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Dù như thế, bọn hắn cũng hiểm tượng hoàn sinh, thời khắc đều có thể sập bàn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, một bên cùng 8 hợp thể đối oanh, một bên thì lao về phía Phó Nguyên cùng Huyền Phong. Oanh, hắn vung ra một quyền, lập tức đánh bay 3 tên ngũ bộ, giải khốn cảnh cho Huyền Phong, nhưng Phó Nguyên lại bị 2 tên ngũ bộ oanh trúng, lập tức phun máu tươi, dưới chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ. Góc truyện audio.com, giấy, Lăng Hàn vội vàng vọt tới, mặc dù 8 hợp thể cực lực ngăn cản, lại ngăn không được hắn. Hắn đưa tay, chộp về phía Phó Nguyên. Đúng lúc này, ngực của Phó Nguyên đột nhiên phát quang, hiu hiu hiu, chỉ thấy 3 điểm sáng bay ra, sau đó cấp tốc phóng đại, hóa thành 3 đạo nhân ảnh không, không thể xem như bóng người, mà là 3 quái vật phát ra khí tức lại vô cùng kinh khủng. Nhiều tay nhiều chân nhiều mặt, đây là cuồng loạn tạo vật. Hơn nữa, bọn chúng phát ra khí tức vô cùng cường đại, thình lình đạt đến lục bộ, thậm chí so với 8 hợp thể còn cường đại hơn. Bọn chúng, lại là 3 quái vật ở trong nguyên thế giới đời trước đánh lén Lăng Hàn kia. Vì cái gì bọn chúng từ trên thân Phó Nguyên bay ra? Phó Nguyên là bị bức hiếp, hay ở thời điểm hắn không hề hay biết bị 3 quái vật này nằm ở trên người? Ách, cái này không có khả năng, dù sao cũng là cường giả ngũ bộ, dù không địch lại lục bộ, nhưng bị 3 tên lục bộ giấu ở trên thân lại một chút phản ứng cũng không có. Oanh, 3 lục bộ đánh tới, đều vận chuyển một viên ký hiệu cấp 2, gia trì hơn 70 lần lực lượng chấn áp về phía Lăng Hàn. 8 hợp thể cũng thừa cơ xuất thủ, trên người bọn họ chấp động thiên tôn ký hiệu lập tức đạt đến 10 mấy cái, mà lực lượng càng tăng vọt hơn 400 lần. Đây là, tổ hợp ký hiệu, trước đó bọn chúng vẫn không dùng tới, là muốn tê liệt Lăng Hàn. Phải biết, bọn hắn hết thảy có chừng 100 người, mỗi người lại đều có một viên ký hiệu cấp 1, hoàn toàn có thể hình thành danh sách. Hiện tại, 3 tên lục bộ đỉnh phong ở chính diện oanh kích lại có 8 tên cường giả lục bộ gia trì hơn 400 lần lực lượng, cũng tăng chiến lực lên tới lục bộ đỉnh phong, tạo thành trước sau bao bọc. Đây là một cái bẫy, là sát cục nhằm vào Lăng Hàn. Trước kia, hoàn toàn đều là đang diễn trò, vì chính là giờ khắc này, cho Lăng Hàn một kích tuyệt sát. Phó Nguyên cười lạnh, theo hắn hiểu rõ Lăng Hàn tuyệt đối hóa giải không được. Lăng Hàn, Lão Đại, Bạch Mễ Phạn cùng Huyền Phong đều kinh hô, cái này tựa hồ là một từ cục, vô luận đổi lại là Tân Khí Hổ hay Phong Vô Định đều chỉ có thể một đường nuốt hận. Lăng Hàn cũng lạnh người, dòng dã 11 tên lục bộ đỉnh phong a, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn hắn, hơn nữa không phải một chút liên thủ hợp kích đủ để trọng thương hắn. Nhưng càng dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn lại càng tỉnh táo, chỉ cảm thấy một cỗ chiến ý từ đáy lòng sinh sôi. Lúc này mới có ý tứ, hắn thét dài một tiếng, ông toàn bộ vị diện trong cơ thể phóng ra. Không phải một cái hai cái, mà là dòng dã 200 cái, cũng không phải hình chiếu, mà là thực thể. 200 vị diện trung cấp vô cùng tiếp cận vị diện cao cấp, một hơi toàn bộ phóng xuất ra, đây là khái niệm gì? Lục bộ lại như thế nào, thân hình đều không tự chủ được run lên, công kích có chút cứng lại. Bất quá, lục bộ trung quy là lục bộ, lực lượng phun trào, 200 vị diện kia xuất hiện vết nứt. Thừa cơ hội này, thân hình Lăng Hàn nhảy nhót nhanh chóng thối lui. Cách chương.